cho nên hắn biết đây là một loại cảm nhận thế nào. Lão gia hỏa, à lão gia hỏa, ngươi lại chịu ủy khuất đi. Chỉ có điều, bởi vì một tay phải nắm lấy con heo háo sắc, Lăng Hàn cũng không có cách nào thi triển ra yêu hầu quyền. Hắn chỉ có thể sử dụng kiếm, nhưng hắn lại không có học được kiếm pháp gì, chỉ có thể dựa vào trực giác đánh tới, kích phát ra uy năng của thanh kiếm gãy. Kiếm khí rất trâu bò, nhưng Hồ Sán cũng không đơn giản, muốn đánh bại đối phương như vậy, rất khó khăn. Tình hình cuộc chiến rơi vào giai đoạn giằng co, nhìn qua dường như bất phân thắng bại, nhưng Hồ Sán lại càng lúc càng bị ép lui về phía sau. Bị một con heo không ngừng phun nước miếng, đây là một loại thể nghiệm thế nào? Hắn không nhịn được đã muốn nôn mửa, chỉ là một con heo nhỏ như vậy, không cần có nhiều nước bọt như vậy chứ. Lão gia hỏa, tiễn ngươi ra đi, Lăng Hàn gào to một tiếng, kiếm thế gấp gáp hơn, si tâm vọng tưởng. Hồ Sán cười lạnh, hôm nay, lão phu phải giết chết tất cả các ngươi. Ngày hôm trước Lăng Hàn và mục quản gia kẻ cầm đầu gây họa làm hại Hồ gia mang tai mang tiếng. Ngày hôm nay chính là cơ hội tốt giết chết tất cả bọn họ. Hai người va chạm vào nhau, càng phát ra những âm thanh kịch liệt. Lăng Hàn vẫn luôn đề phòng đối phương bạo phát, hoán huyết ngũ biến bỗng nhiên nâng cao lực lượng gấp hơn 2 lần. Lực phá hoại này tuyệt đối khủng khiếp, nhưng Hồ Sán lại vô cùng giỏi nhịn, lại có thể vẫn không sôi trào huyết khí. Lăng Hàn, không cần lo lắng hắn sôi trào huyết khí. Mục quản gia thở gấp nói, trước đó hắn chính là dựa vào sôi trào huyết khí mới khiến cho ta đã bị thương càng thêm tổn thương. Chỉ ít trong khoảng gần 3 giờ, hắn không có khả năng lại bạo phát nữa. Thì ra là thế, Lăng Hàn gật đầu, thảo nào Hồ Sán tuy rằng nổi giận, nhưng trước sau vẫn không bạo phát. Lão gia hỏa, hóa ra ngươi đã không có lá bài tẩy. Hắn cười nói, Hồ Sán cười lạnh, thì tính sao, lão phu chính là ngũ biến. Lực lượng vượt xa ngươi, tính lâu dài cũng vượt xa so với ngươi. Tiếp tục hao tổn nữa nhất định là ngươi chết. Thì tính sao, ta lại có bảo heo ở trong tay. Lăng Hàn cười nói, con heo háo sắc vừa nghe, lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nó đúng là bảo heo, cao quý cực kỳ. Lông mày Hồ Sán dướn lên, sát ý lại không thể kìm chế, tăng vọt lên. Con heo này, hiện tại, hận ý của hắn đối với con heo này thậm chí vượt qua Lăng Hàn. Ở trong quá trình chiến đấu dài đến 10 phút vừa rồi, con heo này vẫn luôn phun nước miếng đối với hắn. Điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Cách chương.